Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, đoạt bảo bối đi, Khương Dự đi theo Trà Trà, một đường, ước chừng 100 km, một tòa toàn thân đen đỏ, tản ra nóng ý núi lớn ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Ngọn núi lớn này, mặt ngoài không có một cái nào cây, không có một cành hoa. Cũng không có một gốc cây cây cỏ, trụi lủi đấy, chỉ có đỏ thẫm không biết là cái gì nha, chất liệu bùn đất hoặc là kim trúc. Cái này đỏ thẫm núi lớn nhập lại không cao lắm, bị chung quanh cây cối xanh đỉnh núi cao che lại. Tựa như giấu ở bầy trong núi một hạt hắc tử, tại đây đỏ thẫm núi lớn mặt phía nam chân núi, một cái thông suốt lớn động quật. Bốn phía bao quanh một ít màu đỏ sậm tảng đá, động quật cửa khẽ nghiêng hướng lên, tựa như một cái trồi lên mặt nước cá chép. Từ bên ngoài đi đến bên trong nhìn, có thể chứng kiến trong đó đá lởm chởm quái thạch, lóe ra màu đỏ sậm hào quang. Khương Dự cùng Trà Trà núp ở phía xa một cái ngọn núi trên cây, rậm rạp lá cây che đậy lấy thân ảnh của bọn hắn. Cái này là, ngươi nói có bảo bối địa phương. Sao vậy, như thế nhiều người thủ hộ? Ngươi xác định không phải đã đến người nào cái thế lực tư nhân trạch viện? Khương Dự lông mày co rúm, không khỏi hỏi. Trà Trà có chút khẩn trương đất nhìn hắn một cái, nhu nhu nói ra, Xí Diễm Động, phải, Tam Hỏa Tông thuộc sở hữu địa phương. Khương Dự thân thể cứng đờ. Thật đúng là của người khác địa bàn. Hắn xoay thân thể lại chừng chừng Trà Trà. Đây không phải đang đùa hắn ư? Hắn một cái phàm trần cảnh tầng 5, ngay cả có lấy khoa học kỹ thuật lực lượng, nhưng hiện tại cũng không có lợi hại đến có thể một mình đấu một cái tông môn tình trạng A. Cái này xác định không có lầm. Hai chúng ta, ngươi còn là một con ghẻ ký sinh. Sao vậy, chém giết một cái tông môn bảo bối? Khương Dự nghiến răng nghiến lợi nói ra. Trà Trà cổ rụt rụt. Thế nhưng là, ngươi chỉ hỏi ta ở đâu có bảo bối, ta chỉ biết là nơi đây. Giọng nói của nàng khúm núm mà ni. Khương Dự nghe vậy, hai mắt thiếu chút nữa ngất đi. Còn có cái gì nha? Khương Dự thở dài, Tam Môn Sơ, Tam Hỏa Tông không phải một cái tông môn, là ba cái tông môn hợp xưng, theo thứ tự là Ly Hỏa Tông, Phong Hỏa Tông, Tịch Hỏa Tông. Trà Trà cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Nghe xong, Khương Dự mồm dài được lão đại, rồi lại nhả không ra một chữ đến. Cô nương, ngươi có thể hay không đáng tin cậy điểm mà nì, chúng ta hay vẫn là mau bỏ đi sao? Thừa dịp còn bị không ai phát hiện lúc trước, đối mặt như vậy tình cảnh, Khương Dự quyết đoán phạm kinh sợ. Nhưng vào lúc này, một hồi tiếng bước chân từ phía sau đường nhỏ truyền đến. Khương Dự cả kinh, vội vàng gần sát Trà Trà, dùng áo tàng hình miễn cưỡng che khuất hai người bọn họ thân hình. Trưởng lão, Xí Hỏa Động trong cái kia đồ tốt cuối cùng muốn thành thục. Lần này chúng ta cũng không thể lại tặng cho Ly Hỏa Tông cùng Tịch Hỏa Tông. Hừ, các ngươi biết rõ là tốt rồi. Lần này đồ vật chúng ta Phong Hỏa Tông nhất định phải đều cẩn thận một chút. Đừng để cho người chui chỗ trống. Một tiếng chung khí mười phần thanh âm vang lên. Khương Dự trong nội tâm hoảng hốt. Trưởng lão, dĩ nhiên là trưởng lão cấp bậc. Đã xong. Áo tàng hình đối với địa cảnh không dùng được. Cái này triệt để đã xong. Cái này nhất tông trưởng lão. Sao vậy, thấp nhất cũng là địa cảnh. Khương Dự than thở. Xuất sư bất lợi. Xem ra, chỉ có thể dùng vũ trụ phi xa biện một chút tốc độ, hy vọng có thể chạy thoát. Ngay tại Khương Dự muốn xuất ra vũ trụ phi xa ý định chuyển di chiến trường thời điểm mà ni cái kia mang theo một đám đệ tử lão đầu, rồi lại tại đây giao thẳng tắp địa kinh qua Khương Dự bọn hắn che giấu viên kia cây. Đi xa, ồ, sao vậy, giống như không có phát hiện chúng ta. Khương Dự ngu ngơ, nghi hoặc không thôi, chẳng lẽ cái này cái gì nha trưởng lão là cái hàng nhái? Căn bản không phải địa cảnh, cái này Tam Hỏa Tông đều là cái gì nha cấp tông môn khác? Lão nhân này cảm giác có chút yếu a. Khương Dự hỏi cha cha, ta không biết cha cha thấp thấp đầu, nói ra, Khương Dự bất đắc dĩ. Khá tốt trước thời gian làm công tác chuẩn bị, Khương Dự mở ra nhỏ giọt vòng tay, bắt đầu điều tra Tam Hỏa Tông tư liệu. Thiên Chú Thành với tư cách toàn bộ Nam Cảnh Vương Bài Tông Môn, tại tin tức trên tư liệu tự nhiên rất đầy đủ hoàn mỹ. Chỉ cần hơi có chút danh khí thế lực đều có ghi chép. Kết quả, Khương Dự cái này một điều tra, có thể nói không điều tra không biết, một điều tra đã giật mình. Cái này Tam Hỏa Tông đều là chút ít cấp thấp tông môn, trong tông cũng liền tông chủ là một cái địa cảnh, đến nỗi trưởng lão, tức thì đều là dịch cảnh đỉnh phong. Móa, nói sớm đi, làm ta sợ muốn chết. Khương Dự nhổ ngụm hờn dỗi, lúc này lại nhìn hướng cái kia Xí Hỏa Động, trong nội tâm đã có rồi chút ít không đồng dạng như vậy ý tưởng. Chỉ có tông chủ thì địa cảnh, mà tông chủ bình thường đều là đứng ở trong tông môn a. Vậy trong này liền một cái địa cảnh đều không có. Không có địa cảnh, cẩn thận một chút, áo tàng hình có thể giấu giếm được tất cả mọi người. Coi như là phát sinh vấn đề, vẫn là có vũ trụ phi xa có thể chạy trốn. Khương Dự trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đã như vậy, nơi đây bảo bối, không phải có một nửa đều họ Khương rồi hả? Bình tĩnh, bình tĩnh, xúc động là ma quỷ, kích động dịch lật thuyền. Chà chà, ngươi tìm một chỗ trước ẩn núp đi a. Ta đi một chút trở về, chúng ta không đi sao? Chà chà trong mắt to lộ ra một điểm nghi hoặc. Ai nói rồi phải đi? Bảo bối cũng không có đoạt, khẳng định không thể đi a. Khương Dự nhàn nhạt nói ra, phủ thêm áo tàng hình, một đường đi theo phía trước đám người kia, đi tới nơi này màu đỏ sập động cuột cửa. Các ngươi đều thủ nhanh điểm, một con ruồi cũng ly biệt bỏ vào. Cái kia trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc phân phó, uy thế mười phần. Vậy sau rồi mới đi theo hắn cùng một chỗ đệ tử đều nhao nhao cầm ra bản thân tông môn lệnh bài. Tại tiến vào động cuột thời điểm, có trận pháp đối với kia kiểm tra đo lường. Không có lệnh bài hoặc sử dụng giả sử bài người đều muốn bị phát hiện, muốn làm bài. Khương Dự chân mày cau lại, hắn khoác áo tàng hình, lại lặng lẽ về tới lúc trước trốn tránh cây kia trên. Hắn có chút dầu dỉ, lệnh bài kia nên tại nơi nào đi làm? Thích đáng phương pháp chính là đi trộm money, thế nhưng được có người đến lại để cho hắn trộm a. Bằng không thì sẽ chờ đến tối, nhìn có thể hay không chui vào cái gì nha chỗ trống. Ngay tại Khương Dự trù trừ thời gian, phía sau cái kia đường nhỏ, rồi lại có một cái rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Tức chết ta, hôm qua mới vừa gia nhập tông môn, hôm nay đã bị phạt đến cái này Xí Hỏa Động làm việc vặt. Chết tiệt trả giá ngày mưa, người đến là một cái thanh tú thiếu niên, tu vi phàm là cảnh tầng 5, trong mắt tất cả đều là oán khí, giống như là muốn che mất núi lớn này giống nhau. Hắn một đường hùng hùng hổ hổ đi qua Khương Dự viên kia bên cây, đột nhiên một đạo hắc ảnh từ hắn phía sau xuất hiện, giơ một khối đá lớn hung hăng đập vào hắn sau trán. Một hồi đau đớn truyền đến, hắn đã bị nện hôn mê bất tỉnh. đã bất tỉnh lúc trước, hắn lại không khỏi phàn nàn, chính mình quá xui xẻo, đi đường đều bị tảng đá nện. Khương Dự phủi tay, đi lên xem xét rồi một phen, chẳng qua là đã bất tỉnh rồi, không có vấn đề. Vậy sau rồi mới đem người kéo dài tới vách núi bên cạnh, dùng kiếm laser cắt một cái hố, cho ăn một chén thuốc mê, nhốt vào trong động. Huynh đệ, thuê thoáng một phát thân phận của ngươi, tiền thuê mà nói, liền lần sau gặp trước mặt rồi hãy nói. Nắm lên bên hông hắn lệnh bài, cởi xuống y phục của hắn, cho mình thay đổi. Vậy sau rồi mới nghênh ngang đất đi vào động quật trước. Đứng lại, làm gì sao hay sao? Canh giữ ở quật cửa đệ tử chứng kiến một trương mặt lạ hoắc, lập tức cảnh giác lên. Các vị sư huynh, sư đệ là đệ tử mới nhập môn, hôm nay vừa bị đày đi, không, vừa bị phái đến nơi đây làm nhiệm vụ. Khương Dự vừa cười vừa nói, trong mắt giả bộ hiện lên một tia oán khí. Gọi là cái gì nha tên? Trương Hôi giải, thủ quật cửa đệ tử nghe vậy tra xét điều tra cái gì thứ đồ vật. Quả thật có, hôm qua mới gia nhập phân phối đến đấy. Khương Dự liền vội vàng gật đầu, trong mắt lần nữa lộ ra oán khí. Thấy vậy, thủ vệ đệ tử cũng tin hơn phân nửa. Tân đệ tử bị coi như cu ly xung quân tới đây là chuyện thường xảy ra, cũng thấy nhưng không thể trách. Vào đi thôi. Khương Dự nghe vậy, đi vào động quật, trải qua trận pháp lúc, lệnh bài dơ lên, trận pháp hiện lên một tia gợn sóng sau biến mất. Thở dài một hơi, mà thủ vệ đệ tử tuy rằng vừa rồi đã thư hơn phân nửa, nhưng ở Khương Dự trải qua trận pháp lúc, hay vẫn là nhìn không chuyển mắt đất, nhìn chằm chằm vào, gặp không có vấn đề, tài quay lại ánh mắt. Hết chương.